Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Thần Uy Tướng Quân. Là ai đối ta ban bố lệnh truy nã? Tiến vào hối đoái không gian về sau. Vương Thần hỏi vấn đề này, vừa mới thời gian nhanh đến. Nếu như hắn hỏi vấn đề này, tám thành sẽ bị lừa gạt không ít chiến tích. Cơ giới hóa thanh âm vang lên. Vấn đề này dính đến của cá nhân ngươi an nguy. Cần 100 điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Hối đoái đi. Vương Thần gật đầu. Hắn có hơn 1000 chiến tích. 100 điểm chiến tích với hắn mà nói không tính là gì. Hắn cũng rất muốn biết. Đến cùng là ai tại truy nã hắn? Bởi vì truy nã ngươi người hao tốn đại lượng chiến tích. Chúng ta muốn đối thân phận của hắn tiến hành giữ bí mật. Muốn có được tin tức của hắn. Ít nhất phải tốn hao 1000 chiến tích. Hắn cha ruột, xin hỏi phải chăng hối đoái? Máy móc đổi thanh âm phảng phất mang theo một tia chế giễu. Hối đoái đại gia ngươi. Vương Thần giận dữ, nhìn thoáng qua bên hông ngọc bài. Quả nhiên thiếu một bách chiến tích. Hắn lại bị bạch bạch lừa gạt đi 100 điểm chiến tích. Thật xin lỗi. Hắn cha ruột, không có ngươi hối đoái đồ vật ở sau đó một đoạn thời gian. Vương Thần không tiếc tiêu hao chiến tích, không ngừng hỏi ra không ít vấn đề. Hắn cùng cơ giới hóa thanh âm đấu trí đấu dũng, cuối cùng tiêu hao quá ngàn điểm chiến tích, mới đối toàn bộ chiến giới có nhận thức mới. Tại cái này chiến giới bên trong, chẳng những có hối đoái không gian, đồng thời cũng có thật nhiều thần bí chi địa. Một chút truyền thừa chi địa cũng không phải số ít, man hoang chiến vực không gian cũng không lớn. Chỉ có ngoại giới rất hoang vực một phần ngàn lớn nhỏ. Dù vậy, diện tích của nó cũng có gần vạn ức bên trong cương thổ. Cái khác chiến vực lớn nhỏ cũng đều cùng man hoang chiến vực không sai biệt lắm. Tại man hoang chiến vực trung tâm có 10 cái vực giới chi môn. Cái gọi là vực giới chi môn cũng chính là bên ngoài nói tới giới bích. Nó phân biệt thông hướng phụ cận 10 cái khác chiến giới. Phá vỡ vực giới chi môn, liền có thể đến muốn đi chiến vực. Muốn từ man hoang chiến vực tiến vào tất cả chiến vực là không thể nào. Chỉ có thể tiến vào tương đối gần 10 vực. Cái khác chiến vực cũng có tương quan vực giới chi môn. Tại thực lực cho phép tình huống dưới, võ giả là có thể tiến vào bất luận cái gì một vực. Hối đoái không gian cũng có hạn chế. Không có chiến tích võ giả không thể tiến vào hối đoái không gian. Võ giả tại cùng người khác chém giết thời điểm, cũng không cho phép tiến vào hối đoái không gian. Xuất phát, lần nữa từ hối đoái không gian bên trong ra, Vương Thần quyết định một cái phương hướng gia tốc tiến đến. Đối toàn bộ man hoang chiến vực có hiểu rõ về sau. Hắn cũng biết đại khái vị trí của mình, thuộc về man hoang chiến vực khu vực biên giới. Trong khoảng cách còn có một đoạn đường, mặc dù chỉ có mấy trăm điểm chiến tích. Vương Thần cũng không có ý định tại săn giết yêu thú, mà là đem tất cả tinh lực dùng tại đi đường bên trên. Trên đường ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết những cái kia cùng hắn gặp nhau yêu thú. Lúc này tiến vào chiến giới không gian võ giả, những cái kia thực lực thấp người. Đại bộ phận còn không biết chiến giới đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng có chút thực lực khá mạnh người, tích lũy một chút chiến tích. Từ hối đoái không gian bên trong hiểu được nói một chút tin tức. Về phần những cái kia cường đại người, liền hướng Vương Thần dạng này. Trên cơ bản đối toàn bộ chiến giới đều có hệ thống hiểu rõ. Cũng đều có mục tiêu của mình. Có không ít người đưa ánh mắt liếc về thánh cấp vật phẩm. Theo Vương Thần xâm nhập, gặp phải võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Yêu thú cũng theo đó biến nhiều. Tùy theo mạnh lên. Các loại nhân loại võ giả cùng yêu thú ở giữa chém giết nhìn mãi quen mắt. Tùy thời tùy khắc đều có nhân loại võ giả chết tại chiến giới các nơi. Đối với phần lớn võ giả tới nói, bình thường là sẽ không đối với nhân loại võ giả hạ sát thủ. Đều dựa vào săn giết yêu thú kiếm lấy chiến tích. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có chút tâm thuật bất chính võ giả. Chuyên môn tập sát nhỏ yếu võ giả. Cũng có người không đối võ giả xuất thủ, chuyên môn đối phó những cái kia săn giết nhân loại võ giả. Dạng này bọn hắn đã có thể yên tâm thoải mái giết người. còn có thể thu hoạch được đại lượng chiến tích. Nơi xa, phốc, một cái cấp thấp thần nhân cảnh giới võ giả thận trọng từ tòa cái trong dãy núi bay ra. Sau một khắc, một cái thần nhân 5 tầng võ giả bỗng nhiên giáng lâm. Tiện tay một kiếm, đem cái kia cấp thấp thần nhân chém thành 2 khúc. Xem như chết thảm, nơi đó có người. Các huynh đệ, lên, rầm rầm. Cái kia 5 tầng võ giả vừa giải quyết cấp thấp thần nhân cảnh võ giả, liền bị những người khác để mắt tới. Đây là một tiểu đội, có 7-8 cái võ giả. Tu vi thấp nhất có thần nhân 3-4 tầng. Cao nhất người là một cái thần nhân 7 tầng võ giả. Một đám người 4 phương 8 hướng đem kia thần nhân 5 tầng võ giả vây chặt như nêm cối. Ngăn cản hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Đáng chết. Kia thần nhân 5 tầng võ giả thầm mắng. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem hướng quanh hắn công mà đến một đám người. Giết hắn. Thần nhân 7 tầng võ giả mở miệng. Một đám người ai cũng không có nói nhiều. Đồng thời đối cái kia thần nhân 5 tầng cảnh giới võ giả phát động tiến công. Phanh phanh phanh. Song quyền nan địch tứ thủ. Tại mọi người vây công dưới. Kia thần nhân 5 tầng võ giả trong khoảnh khắc liền bị đánh bạo. Ly. Đúng lúc này. Một mực ngũ thải liệp chuẩn giáng lâm. Đây là một đầu thất giai cao cấp yêu thú. Thân thể khổng lồ triển khai. Từng có ngàn trượng. Ngũ thải ban lan lông vũ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Không được. Chạy mau. Là thất giai yêu thú cấp cao. Không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhìn thấy không trung ngũ thải liệp chuẩn. Cái này tiểu đội người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu lạnh đến sau gót chân. Đám người vắt chân lên cổ mà chạy. Gặp gỡ loại này hung cầm. Đừng bảo là bọn hắn không có linh khí. Chính là có linh khí mang theo. Cũng không dám tới đối kháng. Hô! Ngũ thải liệp chuẩn trong mắt lóe lên khinh thường quang mang. Hung cầm cánh chim một cái. Mang ra gió lốc. Nó thân thể khổng lồ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tốc độ cực nhanh. Đảo mắt rơi vào cái kia tiểu đội phía trên. Phốc phốc phốc. Nó thân thể hóa thành hào quang 5 màu xẹt qua. Cứng rắn cánh lông vũ giống như hung mãnh nhân gian lợi khí. Cái kia tiểu đội người nhao nhao tại nó dưới cánh chim nổ tung. Kia là ngũ thải liệp chuẩn nghiêng người động tác. Để vương thần thấy rõ. Ngũ thải liệp chuẩn trên thân. Đứng đấy một cái thằng tắp cao lớn thiếu niên thân ảnh. Hiển nhiên cái này ngũ thải liệp chuẩn là có chủ. Không phải chiến giới bên trong bản thổ yêu thú. Có thể thu phục ngũ thải liệp chuẩn loại này thất giai cao cấp yêu thú. Thực lực của người kia hiển nhiên rất mạnh. Đủ để tại man hoang chiến vực xưng hùng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Vương thần cảm thấy thiếu niên kia có chút quen thuộc. Tựa như là rất hoang vực thập đại tướng quân một trong. Chỉ là hắn gọi không ra tên. Ngũ thải liệp chuẩn. Kia là thần uy tướng quân tọa kỵ. Chúng ta chạy mau. Cái này thần uy tướng quân phi thường thị sát. Bị hắn đuổi kịp liền xong đời. Nơi xa có người nhận ra con kia ngũ thải liệp chuẩn địa vị. Dọa đến cuống quýt chạy trốn. Xoẹt. Giết chết mấy cái kia võ giả về sau. Ngũ thải liệp chuẩn thân hình xông thẳng tới chân trời. Cũng không có đồ sát những võ giả khác. Mà là xoay quanh một tuần sau. Đối vương thần bay tới. Nó tại vương thần trên không đứng yên. Một đôi băng lãnh mà to lớn con ngươi. Nhìn chằm chằm hắn. Vương thần cũng dừng lại chân. Có chút nhíu mày. Hắn cũng không có động thủ. Bởi vì không biết đối phương ý đồ đến. Là địch hay bạn. Hắn cha ruột. Là ngươi. Kia thiếu niên thân hình cao lớn đứng ở hung cầm trên lưng. Nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem vương thần. Không tệ. Vương thần gật đầu, không có nhiều lời, mà là tiếp tục chờ đợi đối phương mở miệng. Kia cao lớn thiếu niên trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lợi mang. Bình tĩnh mở miệng nói, có người dùng nhiều tiền truy nã ngươi. Nghe nói chỉ cần giết ngươi, liền có thể đạt được 1 vạn điểm chiến tích. Mệnh của ngươi ta muốn, lăn đi lên chịu chết đi. Người này thật là rất hoang vực thập đại tướng quân một trong. Lúc đầu vô ý đối địch với vương thần, cũng không phải chuyên vì hắn mà đến, chỉ bất quá trùng hợp đi ngang qua nơi đây, gặp vương thần lẻ loi một mình, lúc này mới đối hắn động sát niệm. Nếu như không phải là bởi vì kia 10.000 điểm chiến tích truy nã ban thường, cho dù là gặp được, hắn là sẽ không đối xuất thủ. Hắn cảm thấy lấy hắn thần nhân 9 tầng thực lực, lại thêm dưới chân hắn tọa kỵ, đủ để đối phó hắn cha ruột. Cái sau mặc dù tiềm lực thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn lập tức cảnh giới quá thấp, chỉ có viên đan 7 tầng. Thật sao? Kia thật là bất hạnh của ngươi. Vương thần sắc mặt biến lạnh, chậm rãi lên không, đứng ở cùng thiếu niên kia ngang bằng vị trí, bình thản mở miệng. Kia cao lớn thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi, đừng tưởng rằng có chút tiềm lực liền vô địch thiên hạ. Trong mắt ta, ngươi còn không bằng một đầu bò sát. Nói nhảm nói ít, phóng ngựa đến đây đi. Vương thần ngữ khí không thay đổi. Nếu như tại ngoại giới, hắn thật đúng là không nhất định là tướng quân này đối thủ. Nhưng là chiến giới không thể vận dụng linh khí, chỉ dựa vào nhục thân tác chiến. Hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Cuồng vọng, giết hắn. Thiếu niên kia lập thân bất động, đối dưới chân Ngũ Thải Liệp Chuẩn phân phó một câu. Ngũ Thải Liệp Chuẩn phát ra một tiếng xé rách thiên địa huyết dài, dương cánh giết tới đây. Tiểu Lam, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Vương thần tâm niệm vừa động, bên người xuất hiện một con màu lam sư tử, chỉ có 2 mét lớn nhỏ. Hắn lộ ra cười khẩy, lập tức hóa thành một đầu 10.000 trượng quái vật khổng lồ. Bá hạ hiển lộ hắn dữ tợn chân thân, ghê tởm, lại là bá hạ hung thú. Thiếu niên kia thấy tình thế không ổn, vội vàng từ tọa kỵ trên thân lướt xuống. Ngao ô, bá hạ phát ra chấn thiên long ngâm, thân thể khổng lồ nhất truyền, tráng kiện đuôi rồng đối Ngũ Thải Liệp Chuẩn rút tới, tựa như một đầu 10.000 trượng cự roi, hẹp mang ngập trời chi thế rơi xuống. Ngũ Thải Liệp Chuẩn vi kinh, ngây người công phu, to lớn đuôi rồng đã rắn rắn chắc chắc quất vào phần lưng của nó. Ba, Ngũ Thải Liệp Chuẩn gào thét một tiếng, mảng lớn huyết nhục nổ tung, vẻn vẹn một kích, liền để nó gần như nửa tan, mang máu Ngũ Thải Lông Vũ đầy trời tung bay. Nó hai con cánh đồng thời cắt ra, hướng phía dưới rơi xuống. Nó mặc dù thần dị, lại cao hơn bá hạ ra 2 cái cảnh giới, nhưng là cả hai chênh lệch quá lớn. Bá hạ chính là thượng cổ song trọng huyết mạch hung thú, tự nhiên không phải nó có thể đối đầu. Bá hạ thân thể khổng lồ trầm xuống, cấp tốc hạ xuống, dữ tợn đáng sợ thân ảnh cưỡi tại Ngũ Thải Liệp Chuẩn trên thân. Chết! Vương thần cũng động, cuồng bạo một quyền đánh ra, đón nhận kia cao lớn thiếu niên. Thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng, hắn mặt không đổi sắc, đồng dạng huy quyền nghênh tiếp. Kia là thần uy tướng quân, còn có bá hạ cự hung. Trời ạ, là hắn, hắn cha ruột cùng thần uy tướng quân đánh nhau, bọn hắn ai sẽ thắng? Rời đi nơi này, đi mau, mặc kệ người nào thắng, nơi này đều không phải là đất lành. Không ít đi ngang qua võ giả hoảng sợ hướng phía vừa nhìn một chút, sau đó hướng nơi xa bỏ trốn. Ầm, hai nắm đấm đụng vào nhau, thiếu niên kia nắm đấm như giấy mỏng một chút nổ tung. So đấu nhục thân, hắn kém không biết nhiều ít, xa xa không cách nào cùng vương thần chống lại. Đáng chết, hắn cha ruột quá mạnh. Thiếu niên thần sắc hãi nhiên, trong mắt không khỏi hiện lên hối hận, thầm hận mình không nên trêu chọc cường địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.